Ai nói ta rất yêu sư tôn? Chương 32, 32, giữa ta và đại sư huynh ngươi chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Uyên bước từng bước một lên núi. Bước chân tuy không hề phát ra tiếng động nào nhưng vẫn có cảm giác rất nặng nề. Giờ tí đêm không trăng. Trừ tiếng dế kêu giả dích của côn trùng thì chỉ còn tiếng gió thổi lá xào xạc. Chiếc đèn lồng lơ lửng phía trước con đường lên núi tỏa ra ánh sáng cam nhạt mờ ảo. Lần lượt hát lên những rặng cây chung quanh khiến chúng đổ bóng liên tục. Đường lên đỉnh núi không quá xa nên chẳng bao lâu sau Phù Uyên đã về đến nơi. Minh Yêu Trúc Cung tối đèn tắt lửa. Nhìn qua vô cùng hiu quạnh. Mới bước vào mảnh sân nhỏ phía trước. Phù Uyên đã bất ngờ bị người ta túm lấy. Sau đó y rơi vào một cái ôm ấm áp. Chiếc đèn lồng Phù Uyên dẫn theo bỗng dưng bị mất khống chế. Rơi xuống mặt đất rồi vụt tắt. Trong bóng tối, Phù Uyên nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Cũng chẳng cần suy nghĩ đã biết người đang ôm mình là Sở Tranh. Sở Tranh ôm chặt y không buông tay. Thật lâu sau mới tức giận hỏi. Tại sao? Phù Uyên không đáp. Chỉ mặc cho đối phương ôm mình. Ta không phải sư tôn ngươi sao? Sao ngươi lại đi tìm đại sư huynh luyện kiếm? Phù Uyên vẫn không đáp. Y biết mình đuối lý. Nhưng y không thể không tiếp cận Cố Trường An. Suy cho cùng, y cũng không muốn để sư tôn biết chuyện ân oán giữa hai người họ. Bởi vì quan hệ giữa sư huynh đệ đồng môn của Sở Tranh rất tốt. Phù Uyên cũng không có cách nào khác. Tiểu Tổ Tông, người thật biết cách làm ta tức giận. Sư tôn, ta, Phù Uyên muốn nói lại thôi. Bởi vì Sở Tranh đã bỏ đi rồi. Có khi so với đối phương, y còn khó chịu hơn. Y trở về phòng, mệt mỏi ngã xuống giường. Ngủ mê man. Con người khi mệt mỏi thì lúc đi ngủ có thể mơ những giấc mơ rất đáng sợ. Phù Uyên cũng vậy. Trước đây y hay mơ về ngày lâm chung của phụ mẫu. Hoặc ngày y bị moi tim. Nhưng đêm nay lại khác. Y mơ thấy sư tôn. Cảnh vật trong mơ thay đổi liên tục. Y không hề nhìn ra mình đang ở đâu. Sư tôn đang đứng trước mắt y. Tay hắn cầm một thanh kiếm nhỏ máu tí tách. Giữa ta và đại sư huynh. Người chọn ai? Theo bản năng, Phù Uyên hé miệng muốn đáp lại Sở Tranh mặc dù vẫn chưa có đáp án. Nhưng y còn chưa kịp mở lời thì lại có người cướp lời trước. Cố Trường An đứng phía sau y, cười khẽ nói. A Uyên đương nhiên là chọn ta rồi. Thế là, Phù Uyên trơ mắt nhìn Sở Tranh quay lưng bỏ đi. Chỉ là quay lưng thôi. Nhưng Phù Uyên cảm thấy trái tim mình đau đến không thở nổi. Y muốn gọi Sở Tranh lại, nhưng không nói ra được một lời nào. Cuối cùng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Liên tiếp mấy ngày Phù Uyên đều không gặp được Sở Tranh. Đối phương đi mất tăm từ cái đêm nọ. Chỉ gửi lời nhắn cho một đạo đồng rằng hắn đi mấy ngày rồi về. Phù Uyên cho là Sở Tranh đang giận. Bèn tính toán sau khi kết thúc khảo nghiệm sẽ tìm Sở Tranh dỗ dành. Mấy ngày sau đó, vào ban ngày. Y hầu như đều ở bên Cố Trường An. Không luyện kiếm thì cũng luyện phù. Đêm về Minh Yêu Trúc Cung vẫn chẳng hề thấy bóng dáng sư tôn trở lại. Chiều hôm trước khi diễn ra khảo nghiệm, toàn bộ những đệ tử của Vô Cực Tiên Tông đều phải đi nghe quy tắc và rút thăm thứ tự khảo nghiệm. Nơi phổ biến quy tắc và rút thăm là ở võ đài. Thế nên từ sớm chiều đã có rất nhiều đệ tử tụ tập ở đây chờ. Mấy vị trưởng lão thong thả đến đúng giờ. Không sai lệch một ly thời gian nào. Người phổ biến quy tắc kiêm người giám sát khảo nghiệm là Bích Liên Tiên Tử cũng là nữ trưởng lão duy nhất của Vô Cực Tiên Tông. Sau một hồi lắng nghe một mớ quy tắc, Phù Uyên tổng kết được mấy điều cơ bản. 1. Vô Cực Tiên Tông vốn là kiếm tông. Qua một đời tông chủ họ Lục đã bị xáo trộn. Anh tài kiếm tu đã trở nên ít ỏi. Vì vậy sư tổ lập môn kiêm tông chủ Vô Cực Tiên Tông quyết định lấy kiếm thuật làm đầu. Tất cả các đệ tử từ phụ thuộc đến đệ tử tiên quân đều phải tham gia khảo nghiệm kiếm thuật. Không qua được khảo nghiệm này thì đệ tử kiếm tu sẽ bị trục xuất. Đệ tử không phải kiếm tu sẽ phải tăng cường rèn luyện kiếm thuật. 2. Các mục khảo nghiệm khác ngoài kiếm thuật sẽ tiến hành vào ngày đầu tiên. Rất đơn giản. Các đệ tử sẽ nhận cùng một đề bài giống nhau rồi hoàn thành trong thời gian nhất định. Ai không qua được sẽ bị trục xuất. Ai có thành tích xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn một vật phẩm cấp cao. Sau khi vượt qua khảo nghiệm, tiếp tục tham gia khảo nghiệm kiếm thuật. 3. Khảo nghiệm kiếm thuật không dùng tu vi. Trận pháp, kiếm đã có linh, chia thành từng cặp đấu. Những ai thua vòng đầu sẽ ghép cặp thêm lần nữa. Ai thua lần hai sẽ bị loại. Còn lại tranh hạng, lấy được hạng nhất sẽ được ban thưởng thần kiếm cùng 5.000 linh thạch thượng phẩm. 4. Khảo nghiệm kiếm thuật rút thăm thi đấu. Vòng loại phân riêng kiếm tu còn vòng tranh hạng thì không. Vô Cực Tiên Tông có 101 đệ tử, 32 đệ tử thân truyền, 71 đệ tử phụ thuộc, 60 kiếm tu, còn lại 41 là phù tu, đan tu, pháp tu, v.v. Nhưng ghép cặp thi đấu bị lẻ một người. Thế nên vòng loại khảo nghiệm kiếm thuật có một phiếu trống. Thật không khéo, Phù Uyên rút thăm trúng phiếu trống này. Y đúng là không có đối thủ. Thế nên vào hôm khảo nghiệm sẽ có sắp xếp đặc biệt. Trong lúc rút thăm, y đã gặp lại Diệp Bạch Thanh. Kể cũng kỳ lạ, bọn họ ở cùng ở trong tông lại còn là sư huynh đệ đồng môn. Nhưng 8 năm qua chưa hề gặp nhau lấy một lần. Diệp Bạch Thanh đi cùng Miên Tích. Hai người họ thế mà lại còn là đối thủ của nhau trong khảo nghiệm kiếm tu. Nhìn thấy Phù Uyên, Diệp Bạch Thanh ngơ ngẩn thật lâu. Mãi đến khi tiểu cô nương nhéo tay hắn, hắn mới hoàn hồn lại. Phù Uyên thấy hắn ngẩn người cũng chỉ cười khẽ một tiếng. Hỏi, đã lâu không gặp, Diệp sư huynh vẫn tốt chứ? Ta, rất tốt, Diệp Bạch Thanh bối rối đáp lại. Vậy mong sư huynh chiếu cố tiểu tích. Vì đã muộn, nên Phù Uyên nói mấy câu xong thì rời đi ngay. Diệp Bạch Thanh vẫn ngây ra nhìn theo bóng lưng y đến khi khuất dạng. Miên Tích thấy Diệp Bạch Thanh cứ ngây ngẩn ra đó thì kéo kéo tay áo hắn. Hỏi, Diệp sư huynh, huynh đừng nhìn nữa, tiểu Uyên ca ca đi lâu rồi. Hả, Diệp Bạch Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Huynh kỳ thế, sao cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ? Miên Tích bất đắc dĩ nói, ta thấy hắn rất giống chủ nhân của ta. Vậy sao huynh không hỏi huynh ấy? Chủ nhân của ta đã chết rồi. Diệp Bạch Thanh cay đắng nói. Nhưng người này thật sự quá giống chủ nhân. Không được, ta phải quay lại hỏi sư tôn. Dứt lời, Diệp Bạch Thanh cũng chẳng kịp dặn dò Miên Tích điều gì đã vội vã chạy đi. Cách chương.